Các bạn đang nghe truyện Ngộ Tính Nghịch Thiên Ta tại Chư Thiên Sáng Pháp truyền đạo trên kênh TV Audio CV. Chương 315, gia sản tăng vọt. Đại học giả Thái A nhất thời có chút chán nản, từ khi bước vào con đường tiến hóa, ông ta chính là thiên tài trong vô số tiến hóa giả. Sự thiên vị của cao tầng trong nền văn minh nhân loại, sự ưu ái của ba vị nữ thần vân vân, khiến đại học giả Thái A rất tự tin. Chỉ là khi nhìn thấy Lâm Nguyên, đại học giả Thái A lại có loại suy nghĩ bản thân, đã già, rồi. Trên xích côn chủ tinh. Vẻ mặt Lâm Nguyên chìm vào trầm tư trong giây lát. Chẳng lẽ người sáng lập, Thái A, này, là một tiến hóa đại học giả, Lâm Nguyên thầm đoán trong lòng. Số lượng tiến hóa đại học giả là cực kỳ hiếm hoi, ít hơn xa so với tiến hóa giả bát giai. Trong thế giới ảo người sáng lập, tuy rằng đều là người sáng lập của một con đường tiến hóa nào đó, nhưng cuối cùng có thể khai phá ra con đường tiến hóa bát giai, lại có thể có bao nhiêu người, điều này còn khó hơn việc tu luyện đến bát giai gấp trăm lần, ngàn lần. Quy tắc không gian, Lâm Nguyên tiếp tục lĩnh ngộ quy tắc không gian. Phải nói rằng, không gian ba động trên chiến trường dị tộc, quả thực đã giảm bớt rất nhiều khó khăn trong việc lĩnh ngộ quy tắc không gian của Lâm Nguyên. Nói một cách đơn giản, nếu như ở trên xích côn chủ tinh, Lâm Nguyên lĩnh ngộ quy tắc không gian, giống như người cận thị tám độ nhìn cảnh vật. Vậy thì trên chiến trường dị tộc, độ cận thị của Lâm Nguyên giảm xuống còn 7 độ, 6 độ. Rõ ràng là đã nhìn rõ hơn bằng mắt thường. Hả, Dương Thần đã tiến vào xích côn tinh vực rồi sao? Thần sắc Lâm Nguyên khẽ động, nhìn về hướng nào đó. Cho dù là âm thần hay dương thần, đều là một phần linh hồn của Lâm Nguyên, cho dù cách xa nhau đến đâu, cũng có thể cảm nhận được vị trí của nhau. Âm thần cũng đã tiến vào chiến trường dị tộc, Lâm Nguyên khẽ gật đầu. Để tránh lãng phí thời gian lĩnh ngộ quy tắc không gian, trước khi dương thần mang theo di sản của tiến hóa giả bát giai Âu Dần trở về, Lâm Nguyên đã để âm thần đi đến chiến trường dị tộc, như vậy, tuy rằng vẫn lãng phí một chút thời gian, nhưng so với việc để dương thần chạy đi chạy về thì tốt hơn nhiều. Dù sao âm thần, dương thần, bản tôn đều dùng chung ý thức, cho dù ai ở trên chiến trường dị tộc, Lâm Nguyên đều có thể đồng bộ thị giác, không có gì khác biệt. Kết thúc tu luyện, Lâm Nguyên kết nối thế giới ảo đến thế giới ảo Thương Lan Tinh. Tiểu Nguyên, mẹ Lục Quỳnh nhìn thấy Lâm Nguyên lập tức mỉm cười chào hỏi. Vâng, Lâm Nguyên gật đầu. Cha Lâm Thủ Thành cũng ở bên cạnh, thỉnh thoảng lại lên tiếng trò chuyện vài câu. Thật sự không muốn đến chủ tinh sao? Lâm Nguyên lại một lần nữa xác nhận hỏi. Từ sau khi Lâm Nguyên công khai thân phận, đến thập tam phong của xích côn chủ tinh, đã hỏi cha mẹ có muốn chuyển đến xích côn chủ tinh hay không. Dù sao, cho dù nhìn từ khía cạnh nào, xích côn chủ tinh cũng vượt trội hơn hẳn Thương Lan Tinh. Một bên là tinh cầu sinh mệnh trung đẳng bình thường, một bên là chủ tinh phồn hoa nhất của một tinh vực, hai bên căn bản không có gì để so sánh. Hơn nữa cha mẹ chuyển đến xích côn chủ tinh, cũng không có chuyện phải bắt đầu lại từ đầu, xảy ra chuyện địa vị ở Thương Lan Tinh cao, đến chủ tinh lại tụt dốc không phanh. Chỉ bằng thân phận cha mẹ của thập tam phong chủ, Lâm Thủ Thành và Lục Quỳnh, cho dù ở trên xích côn chủ tinh, cũng là người có địa vị cao, ngay cả lục gia diệt tinh giả cũng sẽ cung kính đối đãi. Tiểu Nguyên, hay là thôi đi. Hai chúng ta ở Thương Lan Tinh từ nhỏ đến lớn, đã quen rồi, cha Lâm Thủ Thành cười tủm tỉm nói, Thương Lan Tinh tuy rằng lạc hậu, nhưng lại là hành tinh quê hương của chúng ta, bây giờ có thể sống trong trang viên cao cấp nhất Trung Đại Lục, mẹ con đã rất mãn nguyện rồi. Đúng vậy, Tiểu Nguyên, con cứ làm việc của con đi, đừng vì chúng ta mà trì hoãn. Lục Quỳnh cũng ở bên cạnh nói. Lâm Nguyên nghe vậy, im lặng một hồi, cũng không ép buộc. Cha mẹ của hắn thuộc tuyết người an phận thủ thường. Thương Lan Tinh có tất cả những gì quen thuộc với họ, một mặt trời, 12 hành tinh vân vân, đều đã quen rồi. Cũng được. Nếu có chuyện gì, cứ nói với Hầu Minh là được. Lâm Nguyên suy nghĩ một chút, mở miệng nói. Hầu Minh là đội trưởng đội hộ vệ của Lâm Nguyên, lục gia diệt tinh giả. Lúc Lâm Nguyên đi đến xích côn chủ tinh, đã đặc biệt để Hầu Minh ở lại. Ngoài ra, còn có đội hộ vệ của thần hy hội trưởng, cũng đang bảo vệ cha mẹ của hắn. Có thể nói, lực lượng bảo vệ an toàn của cha mẹ hiện tại là rất đầy đủ, ngay cả chấp chính quan của Thương Lan Tinh cũng không sánh bằng. Tiểu Nguyên, con cũng đừng quá bận tâm, dù sao có thế giới ảo, nếu chúng ta muốn gặp con, bất cứ lúc nào cũng có thể gặp. Lục Quỳnh tiếp tục nói. Đúng vậy. Lâm Thủ Thành gật đầu. Có thế giới ảo, rất nhiều việc đều trở nên đơn giản, cho dù cách nhau mấy chục tinh vực, muốn gặp mặt cũng không phải là chuyện khó. Trò chuyện với cha mẹ thêm một lúc, Lâm Nguyên liền thoát khỏi thế giới ảo. Đã về rồi. Lâm Nguyên bước ra khỏi đại điện. Lúc này, một chiếc phi thuyền màu đen tuyền đang từ từ đáp xuống. Sưu. Vô số sợi thái dương chi lực lặng lẽ xuất hiện, cuối cùng dung nhập vào cơ thể Lâm Nguyên. Đó chính là thái dương nguyên thần của Lâm Nguyên. Lần này phái thái dương nguyên thần đi đến chiến trường dị tộc. Thu hoạch lớn nhất không phải là sự nâng cao trong việc lĩnh ngộ mô hình không gian, mà là có được toàn bộ di sản của một tiến hóa giả bát giai. Trở lại đại điện. Tâm niệm Lâm Nguyên khẽ động. Một chiếc vòng tay màu bạc trắng xuất hiện. Chiếc vòng tay màu bạc trắng này, kiểu dáng cổ xưa, có sự khác biệt với gu thẩm mỹ trang bị không gian của nền văn minh nhân loại hiện tại. Đó chính là vòng tay trữ vật của tiến hóa giả bát giai Âu Dần. Tuy rằng ta là thập tam phong chủ của Xích Cung nhất mạch, địa vị cao, nhưng tài sản lại không nhiều. Bây giờ, coi như là bù đắp điểm này rồi. Tâm thần Lâm Nguyên vui vẻ, cho dù là đệ tử của Xích Cung tinh chủ, cũng không thể nào được ban tặng nhiều bảo vật tài phú, nhiều nhất là một số vật bảo vệ tính mạng mà thôi. Trước đó Hắc Ngục Mạc định dùng một món bảo vật làm mồi nhử, thu hút Lâm Nguyên xuất hiện để gặp mặt, chính là đã chắc chắn vị thập tam phong chủ này, hẳn là rất thiếu bảo vật nội tình. Đây là chuyện rất bình thường. Muốn có được nhiều tài phú, đại đa số tiến hóa giả, đều là tích lũy qua năm tháng dài đằng đẵng. Còn về thu nhập từ việc Lâm Nguyên sáng tạo ra con đường tiến hóa võ đạo, bây giờ mới qua bao lâu? Loại thu nhập này nghiêng về việc liên tục hơn, chứ không phải là giàu lên sau một đêm. Chiếc vòng tay không gian này, chính là một bảo vật hiếm có. Lâm Nguyên cẩn thận quan sát chiếc vòng tay màu bạc trắng, thần sắc khen ngợi nói. Cho dù là bảo vật trữ vật không gian, cũng được chia thành nhiều cấp bậc khác nhau, có bảo vật trữ vật không gian, bên trong không gian nhỏ hẹp, ngay cả sinh mệnh cũng không thể đặt vào. Mà có bảo vật trữ vật không gian, bên trong không gian rộng lớn, hơn nữa không gian cực kỳ ổn định, không dễ phát sinh ba động. Mà chiếc vòng tay màu bạc trắng này, hiển nhiên là thuộc loại sau. Giáp trụ bát giai, Lâm Nguyên nhanh chóng luyện hóa chiếc vòng tay màu bạc trắng, lấy ra một bộ giáp trụ màu xanh biếc. Bộ giáp trụ này, lớn gần 1 mét, bề mặt khắc hoa văn thần bí, sau khi Lâm Nguyên lấy nó ra, nó liền lơ lửng trên không trung, thoang thoảng tỏa ra loại khí tức nặng nề. Binh khí phòng ngự bát giai, đây chính là vật bảo vệ tính mạng, trên mặt Lâm Nguyên hiện lên nụ cười, mặc bộ giáp trụ bát giai này, có thể chống đỡ tất cả các đòn tấn công vật lý dưới bát giai, còn về đòn tấn công cấp bát giai, cũng có thể giảm bớt phần lớn. Từ điểm này có thể nhìn ra, tiến hóa giả bát giai Âu Dần, quan tâm nhất chính là phòng ngự, bảo vệ tính mạng. Dù sao từ trong di sản ông ta để lại, cũng không phát hiện ra bảo vật tấn công cấp bát giai, có thể cũng là bị mất rồi. Bộ giáp trụ này, có thể giữ lại cho bản thân dùng, cũng có thể bán đi, giáp trụ bát giai, không phải nói nhất định phải tiến hóa giả bát giai mới có thể mặc, thất giai, lục giai đều có thể mặc, chỉ là chỉ có tiến hóa giả bát giai, mới có thể phát huy tối đa khả năng phòng ngự của giáp trụ bát giai. Một số binh khí thất giai, lục giai, Lâm Nguyên lại lấy ra từ trong vòng tay màu bạc trắng, 7, 8 món binh khí. Những món binh khí này có lẽ là tiến hóa giả bát giai Âu Dần tình cờ có được. Còn có 1.000 viên tinh thạch vũ trụ, Lâm Nguyên lật tay, lấy ra một viên tinh thạch vũ trụ, đây là một khối tinh ngọc lớn bằng nắm tay, bên trong có năng lượng vũ trụ cực kỳ tinh khiết lưu chuyển. Một viên tinh thạch vũ trụ, tương đương với 1 ức vũ trụ tệ, tương đương với 1.000 tỷ văn minh tệ, thần sắc Lâm Nguyên kinh ngạc. Văn minh tệ chỉ là loại tiền tệ giao dịch bên trong nền văn minh nhân loại. Tiến hóa giả thất giai bát giai, phần lớn đều dùng vũ trụ tệ giao dịch, hơn nữa đối tượng giao dịch không giới hạn trong nội bộ nhân loại. Cho nên, vũ trụ tệ là tiền tệ cứng, giao dịch của vạn tộc vũ trụ. Còn về nguyên nhân, chính là bởi vì trong vũ trụ tệ, chứa năng lượng vũ trụ cực kỳ cao cấp. Loại năng lượng vũ trụ này, có thể đáp ứng nhu cầu tiêu hao khi giao chiến của cường giả thất giai, bát giai thậm chí mạnh hơn, dựa vào việc hấp thụ năng lượng vũ trụ để hồi phục, quá chậm, kẻ địch cũng không ngốc nghếch chờ ngươi hồi phục. Hấp thụ năng lượng trong vũ trụ tệ, liền tiện lợi hơn nhiều, chính là bởi vì vũ trụ tệ có tác dụng không thể thay thế đối với cường giả cấp cao, mới có thể trở thành loại tiền tệ giao dịch được nhiều chủng tộc công nhận. Bởi vì bản thân vũ trụ tệ đã có giá trị cực cao. Còn tinh khiết hơn cả năng lượng trong xích linh dịch, Lâm Nguyên âm thầm so sánh một chút, mới chuyển ánh mắt vào món bảo vật cuối cùng trong vòng tay màu bạc trắng. Món bảo vật này là món có giá trị nhất trong tất cả bảo vật, cho dù gom cả giáp trụ bát giai, binh khí thất giai, lục giai, 1000 viên tinh thạch vũ trụ lại với nhau. Cũng không thể nào sánh bằng món bảo vật này. Bảo vật phòng ngự linh hồn bát giai. Ánh mắt Lâm Nguyên thoáng hiện vẻ nóng bỏng. Trong số tất cả các bảo vật phòng ngự linh hồn tuyệt đối là loại trân quý nhất. Linh hồn là nơi chứa đựng ý thức và chân linh của sinh mệnh. Đối với những tiến hóa giả cấp cao, thân thể bị hủy diệt cũng không tính là tử vong. Nhưng nếu linh hồn gặp vấn đề, sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến ý thức và chân linh. Trong số rất nhiều bảo vật mà Âu Dần để lại, thứ quý giá nhất chắc chắn là món đồ này. Thực tế, Lâm Nguyên cũng đã từng tiếp xúc với bảo vật phòng ngự linh hồn, trong phần thưởng quán quân của giải đấu lôi đài Thương Lan Tinh có một món bảo vật phòng ngự linh hồn. Chỉ là món bảo vật phòng ngự linh hồn đó chỉ ở tam giai tứ giai, so với món bảo vật phòng ngự linh hồn bát giai mà Âu Dần để lại, căn bản không cùng một đẳng cấp. Hình dạng giọt nước, Lâm Nguyên lấy ra món bảo vật phòng ngự linh hồn kia. Đó là một giọt nước màu xanh da trời, to bằng ngón tay cái, quan sát kỹ sẽ phát hiện trên bề mặt giọt nước xuất hiện những vết nứt nhỏ li ti. Âu Dần tiền bối có giáp trụ bát giai để bảo vệ thân thể, có giọt nước bát giai để bảo vệ linh hồn, nhưng cuối cùng ông ấy vẫn chết, chết dưới một đòn công kích linh hồn của Hắc Uyên Thanh Vũ. Ngay cả giọt nước linh hồn này cũng suýt chút nữa bị xuyên thủng. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Bảo vật phòng ngự linh hồn tuy có thể bảo vệ linh hồn, nhưng không có nghĩa là vạn vô nhất thất, cho dù là bảo vật phòng ngự linh hồn bát giai cũng có giới hạn bảo vệ. Vượt quá giới hạn này, công kích linh hồn có thể xuyên qua bảo vật, trực tiếp tấn công linh hồn. Vậy Hắc Uyên Thanh Vũ, khi ở bát giai, đã có khả năng phá vỡ sự bảo vệ của bảo vật phòng ngự linh hồn bát giai, Lâm Nguyên thầm nghĩ. Bảo vật phòng ngự linh hồn bát giai, tại sao lại thêm hai chữ, bát giai, ở phía trước, là bởi vì nó có thể chống đỡ phần lớn công kích linh hồn ở cấp bậc bát giai. Những dị tộc kia. Lâm Nguyên khẽ lắc đầu. Liên minh văn minh nhân loại và dị tộc trong cuộc chiến tranh, chiếm ưu thế, nhưng ưu thế này, chỉ là ưu thế, phía nhân loại vẫn có rất nhiều cường giả tử vong. Hắc Uyên Thanh Vũ chỉ là đến từ tộc quần cường đại Hắc Uyên tộc, nếu ở những chiến trường giao chiến với những tộc quần đỉnh phong như trùng tộc, thương vong của phía nhân loại chỉ có thể lớn hơn. Giọt nước này bị hư hại rồi. Lâm Nguyên đưa tay vuốt ve giọt nước màu xanh da trời. Tuy nhiên, cho dù đã bị hư hại, nó vẫn là bảo vật phòng ngự linh hồn bát giai, chỉ cần Lâm Nguyên muốn, hoàn toàn có thể đổi lấy 4, 5 món binh khí như giáp trụ bát giai. Phần lớn tài sản của tiến hóa giả bát giai Âu Dần, ước chừng đều dùng vào giọt nước phòng ngự này. Có thời gian tìm sư phụ, để ông ấy xem có thể chữa trị được hay không. Lâm Nguyên thầm nghĩ, đã vỡ vụn thì tự nhiên có thể chữa trị, chỉ là việc chữa trị một món bảo vật phòng ngự linh hồn bát giai, chỉ có thể xem Xích Côn Tinh Chủ có biện pháp hay không. Còn việc có để lộ chuyện bản thân có được di sản của Âu Dần hay không, cho dù có để lộ thì sao, Âu Dần đã vẫn lạc hơn 1 triệu năm, lại là một tiến hóa giả độc hành, Lâm Nguyên với tư cách là thập tam phong chủ của Xích Côn Nhất Mạch, ai dám nói gì, còn sư phụ Xích Côn Tinh Chủ, là cường giả thuộc cấp bậc của Hắc Uyên Thanh Vũ cách đây 1 triệu năm, hẳn là cũng sẽ không hứng thú với một giọt nước linh hồn đã vỡ vụn. Huyết thanh tinh túy huyết mạch sinh mệnh đặc thù, Lâm Nguyên lấy ra một ống nghiệm trong suốt, bên trong là chất lỏng sền sệt màu tím. Loại huyết thanh tiến hóa huyết mạch sinh mệnh đặc thù này, đối với tiến hóa giả cá thể không có tác dụng gì, hiệu quả lớn nhất là dùng để cấy ghép vào huyết mạch của con cháu đời sau. Từ đó hình thành một gia tộc tiến hóa giả cường đại. Điều này còn mạnh hơn nhiều so với những gia tộc mà những lục giai diệt tinh giả để lại. Loại huyết thanh tinh túy huyết mạch sinh mệnh đặc thù này tinh khiết hơn, khả năng thức tỉnh huyết mạch của hậu duệ cũng cao hơn nữa giới hạn cũng cao hơn. Tương lai cũng có thể lợi dụng huyết thanh tiến hóa huyết mạch này, sáng tạo ra một gia tộc tiến hóa giả hùng mạnh, dùng để bồi dưỡng thế lực. Trong lòng Lâm Nguyên đã có dự định. Cho dù không sáng tạo ra một gia tộc tiến hóa giả thuộc về mình, nếu Lâm Nguyên muốn ra tay, bất cứ lúc nào cũng có thể bán nó đi. Dù sao số lượng sinh mệnh đặc thù rất ít, loại huyết thanh tinh túy huyết mạch được hình thành từ việc rút cạn biết bao nhiêu đầu sinh mệnh đặc thù này, trong tương lai chỉ có thể ngày càng ít đi. Ngoài những bảo vật, tài sản được thừa hưởng từ tiến hóa giả Bát Giai Âu Dần, Lâm Nguyên giết chết mấy tên cường giả Hắc Nguyên tộc kia cũng thu hoạch được không ít. Chỉ là so với Âu Dần thì tự nhiên kém xa, những cường giả Hắc Nguyên tộc kia đã dám lên chiến trường, chắc chắn sẽ để lại phần lớn bảo vật, tài sản ở quê nhà. Những bảo vật mang theo người không nhiều, đều là vũ khí, binh khí cần thiết cho chiến đấu. Tải lên video chiến đấu tiêu diệt. Lâm Nguyên trực tiếp tải video bản thân tiêu diệt 5 tên cường giả Hắc Nguyên tộc kia lên cho nữ thần tự do. Đây cũng là bằng chứng quan trọng để nữ thần tự do phán đoán có cho điểm cống hiến hay không. Chức năng ghi hình video là do 3 vị nữ thần ban tặng, người ngoài không thể giả mạo, càng không thể sửa đổi. Hơn nữa góc quay của video bao gồm cả bản thân, cho nên loại bỏ hoàn toàn việc tiêu diệt tiến hóa giả đồng tộc, cướp đoạt video, xem như là mình tiêu diệt. Tiếp. Xác nhận tính xác thực của video, xác nhận là thật, sau khi đánh giá trị 5.000 điểm cống hiến. Giọng nói lạnh lùng, tràn đầy sát ý của nữ thần tự do vang lên. 5.000 điểm cống hiến. Lâm Nguyên khẽ lắc đầu. 5.000 điểm cống hiến, thoạt nhìn rất nhiều. Nhưng ngay cả việc thăng cấp từ công dân cấp 1 lên công dân cấp 3 cũng không đủ. Công dân cấp 1 thăng cấp lên công dân cấp 2 cần 1.000 điểm cống hiến. Công dân cấp 2 thăng cấp lên công dân cấp 3 cần 5.000 điểm cống hiến. Nhưng 5.000 điểm cống hiến này lại cần phải tiêu diệt 5 tên dị tộc lục giai. Dị tộc lục giai là khái niệm gì? Đó chính là diệt tinh giả, hơn nữa còn là 6 tên. Vẫn là chuyên tâm nghiên cứu con đường tiến hóa có lợi hơn. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Tiêu diệt 5 tên cường giả Hắc Uyên tộc tuy rất thuận lợi, nhưng nhiều lần sẽ xảy ra vấn đề. Thường đi ở bờ sông, nào có chuyện không bị ướt giày. Nếu Lâm Nguyên tham lam dùng cách này để kiếm điểm cống hiến, sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra vấn đề lớn. Chiến trường dị tộc số hiệu C24763. Âm thần của Lâm Nguyên ngồi trên một con tàu vũ trụ, nhanh chóng tiến về phía trước. Dao động không gian thật tuyệt diệu. Lâm Nguyên hít sâu một hơi. Cảm nhận lực lượng không gian không ngừng dao động xung quanh, tâm thần vô cùng vui sướng. Ngộ tính của ngươi nghịch thiên, cảm nhận được dao động không gian, lĩnh ngộ về quy tắc không gian càng thêm sâu sắc. Ngộ tính của ngươi nghịch thiên, cảm nhận được dao động không gian, lĩnh ngộ về quy tắc không gian càng thêm sâu sắc. Ngộ tính của ngươi nghịch thiên, cảm nhận được dao động không gian, lĩnh ngộ về quy tắc không gian càng thêm sâu sắc. Thái âm nguyên thần và ý thức của Lâm Nguyên chia sẻ, tự nhiên cũng có ngộ tính nghịch thiên. Lúc này tiến vào chiến trường dị tộc, gần như mỗi thời mỗi khắc đều đang gia tăng sự lĩnh ngộ và hiểu biết về quy tắc không gian. Cho đến bây giờ vẫn chưa gặp dị tộc nào. Lâm Nguyên liếc nhìn xung quanh, khẽ lắc đầu. Đây mới là trạng thái bình thường của chiến trường dị tộc, ngoại trừ một số thời kỳ đặc thù, phần lớn thời gian đều không gặp phải dị tộc nào. Muốn tìm dị tộc, hãy đến trung tâm chiến trường, nơi đó tập trung cường giả đại quân của nhân tộc và Hắc Uyên tộc, bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ chiến tranh. Như Lâm Nguyên vừa rồi, vừa mới tiến vào chiến trường đã gặp phải mấy tên cường giả Hắc Uyên tộc, hơn nữa còn có được di sản của tiến hóa giả Bát Gia nhân tộc, đó mới là không bình thường, đã có thể xếp vào hàng ngũ đại cơ duyên rồi. Nơi đó hẳn là vị trí khe nứt không gian vĩnh cửu của chiến trường này. Ánh mắt Lâm Nguyên chuyển động, nhìn về một hướng. Hắn mơ hồ cảm nhận được, nơi đó có lực lượng không gian cực kỳ cuồng bạo đang cuồn cuộn. Chủ thế giới gần như hoàn mỹ, không gian kiên cố. Gần như không thể phá hủy, cho dù dựa vào lĩnh ngộ của bản thân đối với quy tắc không gian, cưỡng ép xé rách không gian, khe nứt cũng sẽ nhanh chóng khôi phục. Còn về việc hình thành khe nứt không gian vĩnh cửu, Lâm Nguyên không thể nào lý giải được nguyên nhân hình thành khe nứt không gian vĩnh cửu, chỉ có thể quy kết là do lực lượng của chí cường giả quá mức cường đại. Theo như tư liệu, bên cạnh khe nứt không gian vĩnh cửu kia có cường giả nhân tộc và Hắc Uyên tộc trấn giữ, muốn tới gần lĩnh ngộ, nhất định phải được sự đồng ý của nhân tộc hoặc Hắc Uyên tộc. Điều này đối với Lâm Nguyên cũng không phải là chuyện khó, đến lúc đó chỉ cần lộ ra thân phận nhân tộc của mình là có thể thông qua. Thực tế, rất nhiều tiến hóa giả tiến vào chiến trường dị tộc đều là hướng tới việc lĩnh ngộ quy tắc không gian, bên phía Hắc Nguyên tộc cũng vậy. Phần lớn cường giả, bọn họ không có ngộ tính kinh khủng như Lâm Nguyên, chỉ dựa vào bế quan là không cách nào đột phá. Chỉ có thể dựa vào việc tiến vào những nơi nguy hiểm như thế này, thử tiến thêm một bước. Xích Côn chủ tinh. Lâm Nguyên khoanh chân ngồi đó. Trước mặt hắn, từng luồng lực lượng không gian hiện lên, không ngừng hội tụ xen lẫn, hình thành nên mô hình không gian thần bí nào đó. Không biết qua bao lâu, một mô hình không gian hình tháp cao thành hình, trong nháy mắt, lấy mô hình không gian hình tháp cao làm trung tâm, không gian xung quanh đột nhiên ổn định lại. Mô hình không gian thứ 938. Lâm Nguyên mở mắt ra, trên mặt lộ ra nụ cười. Trong 965 loại mô hình không gian cơ bản, mỗi một loại mô hình không gian đều có công dụng đặc thù. Ví dụ như mô hình không gian hình tháp cao mà Lâm Nguyên ngưng tụ ra lúc này, có tác dụng trấn áp không gian. Vận dụng loại mô hình không gian này đến mức cực hạn, giơ tay nhấc chân là có thể ngưng tụ không gian trong phạm vi ức vạn dặm xung quanh, cấm chỉ việc sử dụng dịch chuyển tức thời cùng rất nhiều loại lực lượng không gian khác. Còn lại 27 loại mô hình không gian cơ bản. Tâm niệm Lâm Nguyên khẽ động, mô hình không gian hình tháp cao trước mặt tản ra, không gian xung quanh lập tức khôi phục lại bình thường. Nhiều nhất một tháng, có thể lĩnh ngộ triệt để mô hình không gian cơ bản. Đến lúc đó, việc khai sáng võ đạo thất giai thiên sẽ không còn trở ngại nào nữa, ta cũng có thể chính thức bước vào thất giai. Trong lòng Lâm Nguyên khá hài lòng. Đương nhiên, lý do hắn có thể có tốc độ lĩnh ngộ nhanh như vậy, chủ yếu là bởi vì Thái Âm Nguyên Thần, thân ở chiến trường dị tộc, mang đến cho hắn lĩnh ngộ không gian tương đương. Chính điều này mới khiến tốc độ lĩnh ngộ 965 loại mô hình không gian cơ bản của Lâm Nguyên được đẩy nhanh rất nhiều. Võ đạo thất giai, trong lòng Lâm Nguyên tràn đầy mong đợi, trong tưởng tượng của hắn, giai đoạn này có tầm quan trọng không cần bàn cãi, khai sáng ra tiểu thế giới thuộc về bản thân trong cơ thể, đây là nền tảng. Mà dựa theo những gì Lâm Nguyên lĩnh ngộ được từ những con đường tiến hóa khác, muốn khai sáng tiểu thế giới trong cơ thể, ít nhất phải trong khoảng thời gian đột phá từ thất giai lên bát giai. Còn việc khai sáng tiểu thế giới trong cơ thể ở giai đoạn từ lục giai lên thất giai, trong hơn 2 triệu năm lịch sử tinh hải, số trường hợp cụ thể rất ít ỏi, không phải là đại cơ duyên không thể sao chép. Chiến trường dị tộc số hiệu C24763. Tới rồi. Lâm Nguyên điều khiển tàu vũ trụ dừng lại. Cách đó không xa có một dãy núi lơ lửng, uốn lượn dài hàng chục vạn dặm, tỏa ra khí tức đáng sợ. Lâm Nguyên vừa mới đến gần, liền chủ động giải phóng khí tức của giấy thông hành chiến trường. Không bao lâu sau, một người đàn ông cao lớn, mặc giáp đen bay tới. Huynh đệ, anh đến chiến trường này là để làm gì? Người đàn ông mặc giáp tới gần, khá thân thiết nói. Lâm Nguyên đã có thể giải phóng khí tức của giấy thông hành chiến trường, vậy thì chứng minh là người của nhân tộc, dị tộc không có thủ đoạn nào để mô phỏng khí tức của giấy thông hành chiến trường, cho dù là mấy tộc quần đỉnh phong kia cũng không làm được. Là dự định đi tới trung tâm chiến trường, chém giết một trận với đám hắc quyên tộc hèn hạ kia sao? Người đàn ông mặc giáp tràn đầy hưng phấn nhìn Lâm Nguyên, yên tâm, đến lúc đó đại chiến bùng nổ, anh cứ đi theo sau tôi, chắc chắn sẽ không có chuyện gì. Phần lớn tiến hóa giả nhân tộc đến chiến trường dị tộc, mục đích đều là đi tới chiến trường chém giết với dị tộc. Bởi vì chỗ tốt quá nhiều, giết chết một tên dị tộc, thu được các loại bảo vật trên người đối phương, còn có điểm cống hiến do nữ thần tự do phán định. Còn về việc lĩnh ngộ quy tắc không gian, phần lớn đều là thứ yếu. Không phải, tôi chuẩn bị đi tới khe nứt không gian vĩnh cửu kia, lĩnh ngộ quy tắc không gian. Lâm Nguyên lập tức nói ra mục đích của mình. Rõ ràng, người đàn ông mặc giáp này rất thích chém giết với dị tộc, bây giờ đang muốn lôi kéo Lâm Nguyên gia nhập. Vậy à, trên mặt người đàn ông mặc giáp hiện lên vẻ thất vọng rõ ràng. Vậy anh đi theo tôi. Người đàn ông mặc giáp xoay người, bay về phía dãy núi lơ lửng phía sau. Lâm Nguyên lập tức đi theo. Rất nhanh, hai người tiến vào dãy núi trên không. Bên cạnh khe nứt không gian vĩnh cửu, có một nửa là do Hắc Uyên tộc chiếm giữ, anh ở đó lĩnh ngộ, tốt nhất cẩn thận một chút, đừng quá mức tập trung. Người đàn ông mặc giáp nhắc nhở. Trên chiến trường dị tộc, cuộc đối đầu giữa nhân tộc và Hắc Uyên tộc vẫn còn giữ lý trí, có một số khu vực ngầm đồng ý không được chém giết lẫn nhau. Trong đó có khu vực xung quanh khe nứt không gian vĩnh cửu kia. Những tiến hóa giả nhân tộc hoặc cường giả Hắc Uyên tộc đi tới đó, đều là vì muốn lĩnh ngộ quy tắc không gian, cho nên mấy chục vạn năm qua, song phương ngầm quy định, cấm chỉ việc ra tay ở nơi đó. Muốn chém giết, giao thủ thì đi tới trung tâm chiến trường, nơi đó tập trung rất nhiều cường giả của hai tộc, có thể tùy ý chém giết. Nhưng mà, đây chỉ là quy tắc ngầm, không phải là không thể phá vỡ. nếu thật sự cho rằng nơi đó là khu vực an toàn. Vậy thì thật sự là ngu xuẩn. Cho nên người đàn ông mặc giáp mới nhắc nhở như vậy. Tôi biết. Lâm Nguyên gật đầu. Trước khi đến hắn đã chuẩn bị đầy đủ rồi. Đi theo tôi. Người đàn ông mặc giáp dẫn Lâm Nguyên tới một khu vực truyền tống. Truyền tống từ nơi này, có thể lập tức đến bên cạnh khe nứt không gian kia. Ông. Truyền tống bắt đầu. Lâm Nguyên chỉ cảm thấy lực lượng không gian xung quanh dao động dữ dội. Chờ đến khi hơi bình ổn lại, đã đến một nơi khác. Nơi đó, Lâm Nguyên ngẩng đầu liền nhìn thấy, cách đó không xa có một khe nứt đen kịt. Bên trong tràn ngập khí thể màu xám tro, rất nhiều lực lượng không gian cuồn cuộn, kéo theo cả quy tắc không gian cũng không ngừng dao động. Đây chính là khe nứt không gian vĩnh cửu của không gian chiến trường này. Người đàn ông mặc giáp cũng nhìn sang, thấp giọng giải thích, khe nứt không gian vĩnh cửu này là do tiến hóa giả nhân tộc ta cầm binh khí chí cường tạo thành, cho nên không lớn. Mà ở chiến trường dị tộc lớn, có chí cường giả tự mình ra tay, xé rách ra khe nứt không gian vĩnh cửu, đạt tới mấy chục vạn dặm, mấy trăm vạn dặm, mấy tỷ dặm. Nghe nói loại khe nứt không gian có kích thước đó, thường xuyên có dấu vết của khách đến từ giới ngoại, cực kỳ nguy hiểm. Người đàn ông mặc giáp vừa giới thiệu, vừa tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tuy nhiên, điều mà người đàn ông mặc giáp không biết là lúc này, trong lòng Lâm Nguyên không hề bình tĩnh. Bởi vì khi hắn nhìn chằm chằm vào khe nứt không gian vĩnh cửu chỉ có hơn 10 mét kia. Trong sâu thẳm linh hồn, vạn giới chi môn hùng vĩ, nguy nga kia, lại khẽ rung động. Vạn giới chi môn. Sắc mặt Lâm Nguyên ngưng trọng. Vạn giới chi môn trong sâu thẳm tâm trí hắn không phải thực thể, mà chỉ là một tia hình chiếu của cánh cửa chân chính, liên kết với ý thức chân ngã của hắn. Bởi vậy, bất kể là bản tôn Lâm Nguyên, hay là âm thần, dương thần, đều có thể nhìn thấy vạn giới chi môn, vì cả ba đều dùng chung một ý thức. Tương tự như vậy, khi Lâm Nguyên xuyên việt, ý thức giáng lâm thế giới khác, hình chiếu vạn giới chi môn cũng sẽ xuất hiện trong tâm trí của thân thể tiếp nhận ý thức. Sau khi đột phá đến lục giai, Lâm Nguyên nhận được rất nhiều thông tin từ vạn giới chi môn, trong đó có cả vị trí của bản thể vạn giới chi môn, nằm ở một nơi bí ẩn nào đó. Với thực lực hiện tại, Lâm Nguyên căn bản không thể chịu đựng nổi uy năng của bản thể vạn giới chi môn. Tuy nhiên, cho dù chỉ là một tia hình chiếu nhỏ bé, nó vẫn mang theo ý nghĩa bất biến từ thời hồng hoang, rất khó bị ngoại vật ảnh hưởng. Thế mà bây giờ, vạn giới chi môn trong tâm trí Lâm Nguyên lại rung động, là nguyên nhân gì? Tâm tư Lâm Nguyên cuồn cuộn. Bởi vì khe nứt không gian vĩnh cửu này sao? Lâm Nguyên nhìn về phía khe nứt không gian cách đó không xa, nó có kích thước hơn 10 mét, tỏa ra khí thể xám xịt. Sự thay đổi của vạn giới chi môn bắt đầu từ khi Lâm Nguyên nhìn thấy khe nứt không gian này. Đang lúc Lâm Nguyên trầm tư, một luồng thông tin từ vạn giới chi môn tuôn ra, nhanh chóng được hắn tiếp nhận. Hả? Tốc độ tích lũy, phá giới nguyên lực của vạn giới chi môn tăng lên, Lâm Nguyên chấn động trong lòng. Từ khi biết đến sự tồn tại của vạn giới chi môn, tốc độ tích lũy, phá giới nguyên lực của nó chưa bao giờ thay đổi, cứ 333 ngày mới tích lũy được một sợi. Hơn nữa, tốc độ này không hề tăng lên theo sự gia tăng thực lực của Lâm Nguyên. Thế mà bây giờ, hiện tại, tốc độ tích lũy phá giới nguyên lực đã tăng lên, 310 ngày là có thể tích lũy được một sợi, Lâm Nguyên lại nhìn về phía khe nứt không gian. Thì ra là vậy. Vẻ mặt Lâm Nguyên lộ ra vẻ đã hiểu. Phá giới nguyên lực, rốt cuộc là gì? Trước đây, Lâm Nguyên chưa bao giờ nghĩ thông, chỉ cảm thấy loại năng lượng mà vạn giới chi môn cần, hắn chưa từng nghe nói đến. Bây giờ xem ra, nó có liên quan đến sự phá vỡ của thế giới. Sự phá vỡ ở đây là sự phá vỡ từ căn nguyên, không thể khôi phục. Nếu chỉ là không gian bị phá vỡ, thì ở lần xuyên việt thứ 5, khi ở thế giới tiên đạo, 10 năm cuối cùng, Lâm Nguyên đã phá vỡ không gian, trôi dạt trong hư không loạn lưu. Theo lý mà nói, tốc độ tích lũy, phá giới nguyên lực của vạn giới chi môn phải tăng lên, nhưng sự thật lại không phải như vậy. Cơ duyên lớn, đây chính là cơ duyên lớn của ta, Lâm Nguyên vui mừng trong lòng. Sau khi hiểu được nguyên nhân khiến vạn giới chi môn rung động, hắn ý thức được nó sẽ tạo ra ảnh hưởng gì đối với mình. Phá giới nguyên lực có quan trọng không? Chắc chắn là quan trọng. Đó chính là nguồn động lực của vạn giới chi môn. Có thể nói, chỉ cần có đủ phá giới nguyên lực, Lâm Nguyên có thể thông qua vạn giới chi môn đi đến bất kỳ thế giới nào mà hắn muốn. Hơn nữa, còn có thể âm thầm mang theo vô số bảo vật từ dị giới trở về. Đây là năng lực nghịch thiên cỡ nào? Nếu ta lại gần một chút, tốc độ tích lũy, phá giới nguyên lực, có tăng lên nữa không? Lâm Nguyên thu liễm tâm thần, thầm nghĩ. Vị trí hiện tại của hắn, tuy rằng cách khe nứt không gian không xa, nhưng cũng không gần. Được rồi. Ở nơi này, cẩn thận vẫn hơn. Người đàn ông mặc giáp giới thiệu sơ lược cho Lâm Nguyên, sau đó xoay người rời đi. Lâm Nguyên đứng tại chỗ một lúc, sau đó cẩn thận tiến về phía khe nứt không gian. Bảo địa. Chiến trường dị tộc này, quả thực là bảo địa của ta. Trên xích côn chủ tinh, Lâm Nguyên khoanh chân ngồi xuống, cảm nhận vạn giới chi môn trong tâm trí, tốc độ tích lũy, phá giới nguyên lực, tăng lên một chút, tâm tình vô cùng vui sướng. Chiến trường dị tộc, nguy hiểm trùng trùng, các tiến hóa giả nhân loại bất cứ lúc nào cũng có thể bỏ mạng. Ngay cả cường giả bát giai như Âu Dần, cũng không phải đã chết ở chiến trường dị tộc sao. Hơn nữa đó còn chỉ là một chiến trường dị tộc quy mô nhỏ. Nhưng đối với Lâm Nguyên mà nói, chiến trường dị tộc chính là bảo địa, là phúc địa. Từ khi phái nguyên thần đến chiến trường dị tộc, Lâm Nguyên liên tục thu hoạch được nhiều thứ. Đầu tiên là lĩnh ngộ về quy tắc không gian. Không gian ở chiến trường dị tộc biến động rõ rệt, lĩnh ngộ quy tắc không gian tương đối dễ dàng. Hiện tại Lâm Nguyên sắp lĩnh ngộ hết 900 mấy chục loại mô hình không gian cơ bản rồi. Tiếp theo là thu được di sản của một vị tiến hóa giả bát giai. Những bảo vật đó, có lẽ không bằng sư phụ xích côn tinh chủ, nhưng tuyệt đối vượt qua những tiến hóa giả thất giai đỉnh phong tích lũy mấy vạn năm. Đặc biệt là giọt nước phòng ngự linh hồn đã vỡ nát kia, ngay cả tiến hóa giả bát giai bình thường cũng sẽ động lòng. Biến động không gian càng ngày càng rõ ràng, Lâm Nguyên khoanh chân ngồi xuống, chia sẻ góc nhìn, theo thái âm nguyên thần không ngừng tiếp cận khe nứt không gian, rất nhiều linh quang không ngừng tuôn ra. Ngộ tính của ngươi nghịch thiên, tiếp cận nguồn gốc giới diện bị phá vỡ, lĩnh ngộ về bản chất của quy tắc không gian càng thêm sâu sắc. Ngộ tính của ngươi nghịch thiên, tiếp cận nguồn gốc giới diện bị phá vỡ, lĩnh ngộ về bản chất của quy tắc không gian càng thêm sâu sắc. Ngộ tính của ngươi nghịch thiên, tiếp cận nguồn gốc giới diện bị phá vỡ, lĩnh ngộ về bản chất của quy tắc không gian càng thêm sâu sắc. Xoạt xoạt xoạt. Lâm Nguyên giơ tay lên, vô số sợi năng lượng không gian quấn quanh. Trong nháy mắt, mô hình không gian thứ 951 hình thành. Tuyệt, quá tuyệt vời, thì ra không gian có thể như vậy sao? Lâm Nguyên giơ hai tay lên, không ngừng gạt năng lượng không gian, ảnh hưởng đến không gian xung quanh. Lúc này, trong tầm mắt của Lâm Nguyên, không gian giống như dòng nước, mà mỗi một động tác của bản thân đều có thể khiến dòng nước gợn sóng. Gợn sóng lan rộng, lan ra hàng chục vạn dặm, hàng triệu dặm, không ngừng va chạm, đan xen, cuối cùng tạo thành một cơn bão không gian. Mà đây, chỉ là do Lâm Nguyên tùy ý gạt năng lượng không gian một chút. Chính là nơi này. Chiến trường dị tộc, cách khe nứt không gian vĩnh cửu không xa. Lâm Nguyên dừng bước. Thông qua việc liên tục thử nghiệm vừa rồi, hắn phát hiện ra vị trí này có thể khiến tốc độ tích lũy, phá giới nguyên lực của vạn giới chi môn tăng lên mức lớn nhất. Nếu tiếp tục tiến về phía trước, tốc độ tích lũy, phá giới nguyên lực của vạn giới chi môn sẽ không tăng thêm. Hơn nữa, nếu ở quá gần khe nứt không gian, năng lượng không gian cuồn cuộn từ đó sẽ ảnh hưởng đến việc lĩnh ngộ của bản thân. Hiện tại tốc độ tích lũy của vạn giới chi môn là, Lâm Nguyên nhắm mắt cảm nhận một hồi. Khoảng 298 ngày tích lũy được một tia, phá giới nguyên lực. Ánh mắt Lâm Nguyên sáng lên. So với 333 ngày ban đầu, 298 ngày tích lũy được một tia, phá giới nguyên lực, đã tăng tốc độ tích lũy lên 1 đến 2 phần. Trong thời gian ngắn, tốc độ tăng thêm này không có tác dụng gì lớn. Nhưng nếu kéo dài thời gian ra, sẽ là một khoản thu nhập, phá giới nguyên lực, rất đáng kể. Với thực lực của Lâm Nguyên, sống thêm mấy chục vạn năm, mấy trăm vạn năm là chuyện dễ như trở bàn tay. Trong khoảng thời gian dài như vậy, tốc độ tích lũy tăng lên sẽ giống như quả cầu tuyết, hình thành ưu thế cực lớn. Hơn nữa, lần này tốc độ tích lũy, phá giới nguyên lực của vạn giới chi môn tăng lên, đã mang đến cho Lâm Nguyên một ảnh hưởng lớn nhất, đó chính là để hắn nhìn thấy phương thức thu thập, phá giới nguyên lực, thứ hai. Trước khi đến chiến trường dị tộc, Lâm Nguyên vẫn cho rằng, phá giới nguyên lực chỉ có thể dựa vào tốc độ 333 ngày một sợi, chậm rãi tích lũy. Nhưng hiện tại, Lâm Nguyên biết được rằng, hóa ra loại khe nứt không gian vĩnh cửu này có thể tăng tốc độ tích lũy, phá giới nguyên lực. từ đó suy ra một kết luận. Nếu Lâm Nguyên đến gần khe nứt không gian vĩnh cửu lớn hơn, tốc độ tích lũy, phá giới nguyên lực của vạn giới chi môn có tiếp tục tăng lên hay không, khe nứt không gian trước mắt chỉ dài 10 mét, còn những khe nứt không gian vĩnh cửu tồn tại ở chiến trường dị tộc cỡ trung, cỡ lớn, có thể dài vạn dặm, thậm chí là trăm vạn dặm. Ở gần những khe nứt không gian đó, tốc độ tích lũy, phá giới nguyên lực của vạn giới chi môn có tăng vọt hay không, chưa vội. Chờ đến khi ta bước vào thất giai rồi tính. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Cùng với việc hắn ở gần khe nứt không gian vĩnh cửu, tốc độ lĩnh ngộ quy tắc không gian gần như tăng lên với tốc độ khủng khiếp. Gần như mỗi nửa ngày, hoặc một ngày, là có thể lĩnh ngộ được một loại mô hình không gian cơ bản. Theo tốc độ lĩnh ngộ quy tắc không gian hiện tại, nhiều nhất là 5, 6 ngày nữa, sẽ lĩnh ngộ được 965 loại mô hình không gian cơ bản. Sau đó, Lâm Nguyên có thể bước vào thất giai. Thất giai ở đây không phải là thất giai theo nghĩa thông thường. Nếu chỉ là thất giai bình thường thì Lâm Nguyên đã sớm đạt đến khi còn ở thế giới tiên đạo. Nhưng Lâm Nguyên không hài lòng với thất giai như vậy, cho nên mới kéo dài đến tận bây giờ. Thất giai mà Lâm Nguyên muốn bước vào là thất giai hoàn toàn phù hợp với võ đạo, là thất giai hoàn mỹ. Thời gian trôi qua, chớp mắt đã qua 7 ngày. Xích Côn chủ tinh, đại điện trên thập Tam Sơn. Lâm Nguyên khoanh chân ngồi đó. Trong yên lặng, Lâm Nguyên mở mắt. Vô số sợi năng lượng không gian tuôn ra. Nhanh chóng ngưng tụ thành một mô hình không gian hình kim tự tháp ngược. Ông. Cùng với việc mô hình không gian này hình thành. Lĩnh ngộ của Lâm Nguyên về không gian, trong nháy mắt sinh ra một loại ý vị viên mãn. 965 loại mô hình không gian, Lâm Nguyên cúi đầu, tự nói. Đã lĩnh ngộ hết. Lúc này, không gian xung quanh, trong mắt Lâm Nguyên, lại có một loại cảm giác thông thấu. Sau khi lĩnh ngộ hết tất cả mô hình không gian cơ bản, lý giải của Lâm Nguyên về quy tắc không gian đã đạt đến một cảnh giới mới, đối với không gian cũng có nhận thức của riêng mình. Chính là như vậy. Võ đạo thất giai của ta, nên như vậy. Đạo ta thành, Lâm Nguyên thần thái sáng láng, có đủ lĩnh ngộ về không gian. Suy diễn thất giai thiên của võ đạo gần như là chuyện nước chảy thành sông. Chỉ mất một giờ, Lâm Nguyên đã suy diễn ra phần mở đầu của thất giai thiên. Trực tiếp đột phá thôi. Lâm Nguyên không do dự nhiều. Hắn đã sớm có kinh nghiệm đột phá thất giai, cộng thêm lĩnh ngộ về không gian cao như vậy, cuối cùng lại có ngộ tính nghịch thiên phụ trợ, đột phá thất giai chắc chắn thành công 100%. Bắt đầu, Lâm Nguyên nhắm mắt lại. Hơi thở trong cơ thể bắt đầu ngưng tụ với tốc độ chậm. Xích Côn chủ tinh. Cách đó hàng ngàn vạn dặm trên không trung, một mảnh không gian hơi vạn vẹo. Xích Côn tinh chủ mặt trường bào đỏ rực, chắp tay sau lưng, yên lặng đứng đó. Cách đó không xa, 12 bóng người lần lượt đứng đó, chính là 12 vị phong chủ của Xích Côn tinh chủ. Ngoại trừ Lâm Nguyên, vị sư đệ nhỏ nhất, 12 vị phong chủ đều có mặt ở đây, cung kính đứng đó. Đến đông đủ rồi. Xích Côn tinh chủ liếc nhìn 12 vị đồ đệ. Vậy bây giờ, vi sư sẽ thi triển một lần cho các ngươi xem, rất nhiều cách vận dụng quy tắc không gian, Xích Côn tinh chủ thản nhiên nói. Tuy rằng thế giới ảo có thể mô phỏng gần như hoàn hảo mọi thứ bên ngoài. Nhưng đối với việc mô phỏng quy tắc không gian, vẫn không thể làm được hoàn mỹ. Cho nên cứ cách một khoảng thời gian, Xích Côn tinh chủ lại triệu tập tất cả đồ đệ, đích thân thi triển cách vận dụng năng lượng không gian ở trong vũ trụ. Sư phụ, tiểu sư đệ vẫn chưa đến, lúc này. Tứ phong chủ Tả Qua nhịn không được lên tiếng. Hắn nhìn một hồi lâu, phát hiện chỉ có 12 người bọn họ, không thấy tiểu sư đệ Lâm Nguyên. Lời này vừa nói ra. Ngũ phong chủ, lục phong chủ, thất phong chủ, đều nhìn về phía Xích Côn tinh chủ. Bọn họ cũng chú ý tới vấn đề này, nhưng Xích Côn tinh chủ không nói, bọn họ cũng không dám hỏi. Tiểu sư đệ, Xích Côn tinh chủ liếc nhìn tứ phong chủ Tả Qua và những vị phong chủ khác vẫn còn ở lục giai. Những thứ mà dạy bọn họ bây giờ, Lâm Nguyên cơ bản đều đã lĩnh ngộ hết. Lần trước, khi chính mình diễn hóa mô hình không gian, Xích Côn tinh chủ đã nhìn ra được sự lĩnh ngộ của Lâm Nguyên về quy tắc không gian. Cho nên lần này mới không cố ý gọi Lâm Nguyên, chủ yếu là muốn giữ chút mặt mũi cho Tả Quả và chính vị phong chủ lục giai còn lại. Đã bái sư nhiều năm như vậy, vậy mà lại bị sư đệ nhỏ tuổi nhất vượt mặt, Xích Côn tinh chủ nghĩ, lại cảm thấy chuyện này cũng bình thường. Dù sao, với thiên phú mà Lâm Nguyên thể hiện, đừng nói là vượt qua tứ phong chủ đến thập nhị phong chủ, cho dù là vượt qua đại phong chủ, nhị phong chủ, tam phong chủ, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Được rồi. Đừng nói nhảm nữa. Xích Công Tinh chủ lười giải thích. Tiếp theo, vi sư sẽ cố gắng hết sức để hiển hóa quy tắc không gian, các ngươi có thể ra tay thì cứ ra tay phá giải. Xích Công Tinh chủ nói xong. Thân hình liền biến mất tại chỗ. Cảnh tượng này khiến cho 12 vị phong chủ có mặt đều biến sắc. Ngay cả đại phong chủ, nhị phong chủ, tam phong chủ, những người đã bước vào thất giai từ lâu, cũng đều nghiêm nghị, sắc mặt trịnh trọng. Cái gọi là hiển hóa quy tắc không gian mà Xích Công Tinh chủ nói, tuyệt đối không phải là chuyện tốt đẹp gì. Ông. Ngay sau đó, 12 vị phong chủ liền phát hiện không gian xung quanh bắt đầu vặn vẹo. Thân hình của chính mình thì càng ngày càng nhỏ, gần như biến thành hạt bụi. Mà trên đỉnh đầu của mọi người, một con quái vật khổng lồ xuất hiện, đó là một con tinh hải du côn, thân hình lớn gấp mấy chục, mấy trăm lần so với tinh cầu sinh mệnh bình thường. Mà lúc này, dưới tình huống thân hình của 12 vị phong chủ biến thành hạt bụi, con tinh hải du côn kia càng giống như tinh hà rực rỡ, từ trên cao nhìn xuống mọi người. Không thể tiếp tục như vậy nữa. Tâm thần 12 vị phong chủ run rẩy, ý thức được nếu không phản kháng, tâm cảnh của bản thân sẽ bị hủy hoại, đến lúc đó nhất định sẽ bị sư phụ mắng cho một trận. Vì vậy, 12 người đồng loạt bộc phát toàn lực, muốn ngăn cản con tinh hải du côn giống như thiên khung đè xuống. Chỉ là ngay sau đó, giữa thiên địa không còn con tinh hải du côn giống như tinh hà rực rỡ kia nữa, thân hình của 12 vị phong chủ cũng khôi phục lại bình thường, không gian vặn vẹo nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Tuy nhiên, 12 vị phong chủ không dám lơ là chút nào. Bởi vì không biết từ lúc nào, sư phụ của bọn họ, Xích Côn Tinh chủ, đã đi tới bên cạnh, đang đứng sau lưng mọi người, cúi đầu nhìn xuống Xích Côn chủ tinh bên dưới. Hình như là đang quan sát ai đó. Hả, đại phong chủ, người đã đạt tới thất giai đỉnh phong, cũng cảm nhận được điều gì đó. Đây là khí tức đột phá thất giai, tiểu sư đệ bắt đầu đột phá thất giai rồi sao, đại phong chủ lẩm bẩm tự nói. Nhưng âm thanh lại vang lên bên tai mỗi một vị phong chủ. Đột phá thất giai, tứ phong chủ Tả Qua, trợn mắt há mồm, không thể tin nổi. Xích Công Tinh chủ liếc nhìn Tả Qua, sau đó lại liếc nhìn những vị phong chủ khác. Hình như là đang nói. Thấy chưa, bây giờ biết tại sao ta không gọi tiểu sư đệ của các ngươi tới đây chưa, tâm trí 12 vị phong chủ rối như tơ vò. Tiểu sư đệ muốn đột phá đến thất giai rồi. Đây là ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu 12 vị phong chủ. Khi một tiến hóa giả đột phá đại cảnh giới, giống như hòn đá rơi xuống mặt nước, sẽ tạo nên những gợn sóng lan tỏa. Người bình thường hoặc tiến hóa giả yếu hơn có thể không nhận ra. Nhưng không thể nào qua mắt được những tiến hóa giả lục giai, thất giai. Lúc trước, khi Lâm Nguyên bước vào lục giai tại Thương Lan Tinh, động tĩnh đột phá đã bị đại sư huynh và vị ma thử tộc vương giả kia phát hiện ra. Vì vậy, 12 vị phong chủ ở đây đều cảm nhận được khí tức đột phá đến thất giai từ Xích Côn chủ tinh truyền đến. Hơn nữa, xác định được nguồn gốc khí tức đột phá đến từ Thập Tam Sơn Phong. Từ đó suy ra chính là tiểu sư đệ đang đột phá. Mới qua bao lâu chứ, đây là ý nghĩ thứ hai xuất hiện trong lòng 12 vị phong chủ. Từ lục giai đột phá đến thất giai, không phải là chuyện dễ dàng. Đây là cánh cửa lớn, là xiềng xích to lớn, từ tứ phong chủ đến thập nhị phong chủ. Cho đến nay vẫn còn bị mắc kẹt ở lục giai đỉnh phong. Có thể thấy được độ khó khăn trong đó. Trong lòng chính vị phong chủ lục giai này, tư chất của Lâm Nguyên rất khủng bố, tương lai chắc chắn sẽ có khả năng bước vào thất giai hơn họ. Nhưng điều đó cũng cần thời gian, bây giờ mới qua bao lâu kể từ khi Lâm Nguyên đột phá lục giai, điều này thật sự là không thể lý giải nổi, tiểu sư đệ, đại phong chủ chớp chớp mắt. Cách đây không lâu, một phân thân của hắn đã đích thân canh giữ trên Thương Lan Tinh, chứng kiến toàn bộ quá trình Lâm Nguyên đột phá đến lục giai. Chỉ là điều mà đại phong chủ không ngờ tới là, hôm nay lại được chứng kiến tiểu sư đệ đột phá từ lục giai lên thất giai. Sư phụ, người đã sớm biết tiểu sư đệ sắp đột phá rồi sao, tứ phong chủ Tả Qua nuốt nước miếng, cẩn thận hỏi. Lần này Xích Công Tinh chủ đặc biệt gọi bọn họ ra ngoài, không quấy rầy Lâm Nguyên, xem ra là rất có tầm nhìn xa. Có lẽ đã sớm biết chuyện gì đó. Đương nhiên, Xích Công Tinh chủ liếc nhìn mấy vị đồ đệ của mình. Trước đó, Lâm Nguyên đã hỏi ông về mô hình không gian cơ bản, Xích Công Tinh chủ đã nhận ra rằng sự lĩnh ngộ của Lâm Nguyên về quy tắc không gian là rất đáng sợ, hoàn toàn không giống như một tiến hóa giả mới bước vào lục giai. Sự lĩnh ngộ về không gian cao như vậy có nghĩa là cảnh giới của Lâm Nguyên đã vượt xa lục giai. Hơn nữa, với tư cách là phong chủ của Xích Côn Nhất Mạch, có nguồn cung cấp, xích linh dịch, không giới hạn, không cần phải tích lũy năng lượng một cách chậm chạp. Dưới nhiều yếu tố như vậy, Xích Côn Tinh Chủ cảm thấy việc Lâm Nguyên đột phá đến thất giai là hoàn toàn hợp lý. Chỉ là Xích Côn Tinh Chủ cũng không ngờ rằng Lâm Nguyên lại chọn đột phá nhanh như vậy, không tiếp tục tích lũy sao, hoặc là hỏi han ông về chi tiết đột phá đến thất giai. Đương nhiên, mặc dù Xích Côn Tinh Chủ không tiếp xúc nhiều với Lâm Nguyên, nhưng dựa vào sự hiểu biết của ông về Lâm Nguyên, ông biết tiểu đệ tử của mình có tâm tính vững vàng, không làm những chuyện không nắm chắc, trước kia bị gia tộc Hắc Ngục chèn ép như vậy cũng không để lộ thân phận. Bây giờ đã chọn đột phá đến thất giai, chắc chắn là có đủ tự tin. Tốc độ tu luyện của tiểu sư đệ là gì vậy? Ta còn đang loay hoay ở lục giai, tiểu sư đệ đã thất giai rồi, tiểu sư đệ còn chưa đến 30 tuổi phải không? Thất giai ở tuổi 30, lúc ta 30 tuổi, còn đang chơi đùa ở tứ giai, ngũ giai, sau khi hoàn hồn, 12 vị phong chủ kinh ngạc thốt lên, nhanh chóng bàn tán. Thực lực càng mạnh, càng có thể hiểu được tốc độ tu luyện như vậy của Lâm Nguyên rốt cuộc kinh khủng đến mức nào. Trong lịch sử lâu dài của Xích Côn Tinh Vực, thậm chí là toàn bộ phương Nam Tinh Minh, không phải là không có tiến hóa giả thất giai dưới 30 tuổi. Nhưng những tiến hóa giả này, phần lớn đều có rất nhiều cơ duyên, hơn nữa rất sớm đã bước vào lục giai, mất 10 năm, thậm chí là gần 20 năm mới đột phá đến thất giai. Như Lâm Nguyên, chưa đến 2 năm sau khi bước vào lục giai, lại đột phá đến thất giai, e rằng trong lịch sử văn minh nhân loại, cũng không có mấy người như vậy. Hiện tại, trong ghi chép rõ ràng của Liên minh Văn minh Nhân loại, trong số những tiến hóa giả bước vào thất giai trước 30 tuổi, có một thành dừng lại ở thất giai, hai thành chết vì tai nạn, bảy thành bước vào bát giai. Nói cách khác, chỉ cần tiểu sư đệ không chết, việc bước vào bát giai gần như là điều chắc chắn. Nhị sư huynh lẩm bẩm, vẫn còn có chút khó tin. Không nói đến những thứ khác, chỉ riêng tốc độ tu luyện khủng bố như vậy, Lâm Nguyên đã có thể để lại một nét bút đậm trong lịch sử văn minh nhân loại. Sau này, qua hàng trăm nghìn năm, hàng triệu năm nữa, khi những tiến hóa giả đời sau nhắc đến những người đạt đến thất giai trước 30 tuổi, chắc chắn sẽ không thể bỏ qua Lâm Nguyên. Một tiến hóa giả với thiên phú kinh người như vậy, lại là tiểu sư đệ của mình, được rồi. Đừng nói nữa. Hãy quan sát cho kỹ, cảm nhận cho kỹ, cơ hội này không phải lúc nào cũng có. Xích Côn Tinh Chủ lại liếc nhìn các phong chủ, lên tiếng nói. Vâng. 12 vị phong chủ lập tức ngừng bàn tán. Đặc biệt là từ tứ phong chủ đến thập nhị phong chủ, càng quan sát kỹ lưỡng hơn. Từ lục giai đột phá đến thất giai, bản thân bắt đầu ảnh hưởng đến vũ trụ tinh không, sự thay đổi nhỏ bé này có tác động rất nhỏ đối với những tiến hóa giả lục giai đỉnh phong. Xích Côn Chủ tinh. Trong đại điện sâu thẳm của Thập Tam Sơn Phong, Lâm Nguyên đang nghe truyện trên TV audio CV ngồi xếp bằng. Lúc này, khí tức trong cơ thể hắn sôi trào đến cực điểm. Chỉ cần một ý niệm là có thể bước vào thất giai. Tiếp theo, cần dung hợp thái âm, thái dương chi đạo vào không gian chi đạo, diễn biến ra thái cực tiểu thế giới. Lâm Nguyên ngồi đó, trong đan điền khí hải, thái âm chi lực và thái dương chi lực không ngừng va chạm, bùng phát ra một trường vực kỳ lạ. Nếu Lâm Nguyên không ngộ ra được 965 loại mô hình không gian cơ bản, thì lúc này, trong đan điền khí hải sẽ dừng lại ở đây. Về độ dày đặc và áp chế trong lĩnh vực thuần túy, có lẽ mạnh hơn nhiều so với những tiến hóa giả thất giai, nhưng dù sao cũng cùng một cấp độ, hoàn toàn không thể so sánh với tiến hóa giả bát giai. Nhưng bây giờ, không gian, tâm niệm Lâm Nguyên khẽ động. Từng luồng không gian chi lực tuôn ra từ đan điền khí hải. Không ngừng ngưng tụ thành từng loại mô hình không gian, 965 loại mô hình không gian cơ bản, giống như những cây cột, hoàn toàn chống đỡ một không gian hoàn toàn độc lập trong đan điền khí hải của Lâm Nguyên. Thế giới. Lâm Nguyên quan sát sự thay đổi trong đan điền khí hải. Mở ra một tiểu không gian, đối với tiến hóa giả lục giai không phải là chuyện khó, chỉ cần ngộ ra được một hai loại mô hình không gian cơ bản là có thể làm được. Trong thế giới tiên đạo, hóa thần kỳ thiên quân có thể dựa vào tiên thuật, tụ lý càn khôn, tạm thời mở ra một không gian trong tay áo. Nhưng việc mở ra tiểu thế giới lại vô cùng khó khăn, so với không gian cứng nhắc, thế giới có thể không ngừng hấp thụ năng lượng từ bên ngoài để phát triển. Điểm mạnh nhất của tiến hóa giả bát giai chính là có thể điều động sức mạnh của thế giới trong cơ thể trong nháy mắt, đó là một sức mạnh to lớn vượt xa cá nhân. Hơn nữa, với sự hỗ trợ của thế giới trong cơ thể, tiến hóa giả bát giai rất khó chết, cho dù bị thương nặng đến đâu cũng có thể hồi phục. Đương nhiên, thương thế ở đây là chỉ thương thế trên cơ thể, còn thương thế về linh hồn, vẫn phải xem xét tình hình cụ thể. Linh hồn cực kỳ thần bí, tiến hóa giả bát giai Âu Dần hơn 100 vạn năm trước đã chết bởi một đòn tấn công linh hồn, cho đến chết cũng không truyền tin tức của mình ra ngoài. Đã hình thành hình dạng thế giới sơ khai, phần lớn sự chú ý của Lâm Nguyên đều đổ dồn vào sâu trong đan điền khí hải, nơi không gian độc lập kia. Cùng với sự gia nhập của 965 loại mô hình không gian cơ bản, thái cực chi lực được hình thành từ thái âm chi lực và thái dương chi lực dường như đã trải qua một sự thay đổi về chất, khí tức biến đổi, nhanh chóng hoàn thiện. Hình dạng sơ khai của một tiểu thế giới, mơ hồ xuất hiện. Hả? Sắc mặt Lâm Nguyên đột nhiên thay đổi. Cùng với sự xuất hiện của hình dạng thế giới sơ khai, Lâm Nguyên đột nhiên sinh ra một loại cảm giác đói, chưa từng có. Đói. Đói. Đói. Ta sắp chết đói rồi. Hình dạng thế giới sơ khai đã hình thành. Bắt đầu điên cuồng hấp thụ năng lượng trong cơ thể Lâm Nguyên. Thực ra, với khả năng kiểm soát của Lâm Nguyên, hoàn toàn có thể cắt đứt sự hấp thụ này. Nhưng như vậy, sẽ có khả năng gây ảnh hưởng đến nền tảng của thái cực tiểu thế giới. May mắn là đã chuẩn bị trước. Tâm niệm Lâm Nguyên khẽ động. Từng bình nước xuất hiện trước mặt hắn. Bên trong chứa một lượng lớn, xích linh dịch. Ngay từ khi chuẩn bị đột phá, Lâm Nguyên đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ. Muốn mở ra thế giới trong cơ thể, chắc chắn sẽ tiêu hao rất nhiều năng lượng. Những năng lượng này dựa vào bản thân hấp thụ, không biết phải mất bao lâu. Vì vậy, Lâm Nguyên đã xin đủ, xích linh dịch, trước. Xích linh dịch, có thể bù đắp năng lượng tiêu hao trong cơ thể, có rất nhiều công dụng, xích côn nhất mạch có con đường thu thập, xích linh dịch, ổn định. Thực ra, xét về mặt bù đắp cho bản thân, hiệu quả của tinh thạch vũ trụ hẳn là vượt xa xích linh dịch, đây chính là tài nguyên mà tiến hóa giả bát giai, thậm chí là mạnh hơn nữa cũng cần. Nhưng Lâm Nguyên không nỡ. Mặc dù hắn đã nhận được 1.000 viên tinh thạch vũ trụ từ di sản của Âu Dần, nhưng đây đều là tiền tệ chung, giữa các tộc trong vũ trụ, dùng một viên là mất một viên. Mặc dù hiệu quả của xích linh dịch kém hơn một chút, nhưng nó lại miễn phí. Ăn đi, ăn đi. Lâm Nguyên uống một hơi cạn sạch, xích linh dịch, một luồng năng lượng ôn hòa theo tứ chi bách hài, nhanh chóng đổ vào đan điền khí hải. Hình dạng thái cực tiểu thế giới kia, với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, nhanh chóng được lấp đầy. Trên xích côn chủ tinh, xích côn tinh chủ và 12 vị phong chủ đang cẩn thận quan sát sự thay đổi khí tức của Lâm Nguyên khi đột phá. Nền tảng của tiểu sư đệ rất vững chắc, hẳn là đã chuẩn bị đầy đủ, đột phá không gặp phải trắc trở gì, chỉ là tại sao lại chần chừ ở lục giai đỉnh phong. Tam sư huynh cũng đang cẩn thận quan sát, tuy rằng hắn đã sớm bước vào thất giai, nhưng xem nhiều, cảm nhận nhiều cũng không có hại gì. Không rõ. Có lẽ là đang cảm nhận sự thay đổi tinh tế từ lục giai đến thất giai, có thể lắm, tiểu sư đệ thật sự là, những tiến hóa giả khác, kể cả chúng ta, từ lục giai đột phá đến thất giai, đều hận không thể lập tức bước vào, tiểu sư đệ lại nhàn nhã như vậy, người so với người, thật là, nhị sư huynh thở dài. Đối với tiến hóa giả lục giai, việc bước vào thất giai tuyệt đối là điều mong mỏi nhất. Không có tiến hóa giả lục giai nào có thể dừng lại trước ngưỡng cửa bước vào thất giai, còn lắc lư ở đó mà không lập tức bước vào. Theo như biến hóa khí tức hiện tại, tiểu sư đệ bước vào thất giai hẳn là ổn rồi, đại sư huynh khẳng định chắc nịch, chỉ mất chưa đầy 2 năm, đã hoàn thành toàn bộ quá trình từ lục giai đến thất giai, hơn nữa đột phá lại suôn sẻ như vậy. Đại sư huynh chỉ cảm thấy Lâm Nguyên quả thực là một kẻ biến thái. Nghĩ đến năm đó mình đột phá đến thất giai, đã phải chịu đựng bao nhiêu gian khổ. So với tiểu sư đệ hả, so với 12 vị phong chủ đang cảm thán, lúc này, sắc mặt xích côn tinh chủ tuy bình tĩnh, nhưng trong lòng lại dâng lên vẻ kinh nghi bất định. Tại sao ta lại cảm nhận được một không gian đang được khai mở? Xích côn tinh chủ cẩn thận cảm nhận sự thay đổi khí tức từ thập tam sơn phong truyền đến. Do lo lắng sẽ ảnh hưởng đến việc Lâm Nguyên đột phá, xích côn tinh chủ căn bản không dám dò xét cảm giác của mình vào thập tam sơn phong, chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm của mình, cũng như sự dao động của không gian chi lực, để suy đoán một số chuyện. Không thể nào, bản thể của xích côn tinh chủ là tinh hải du côn, sinh mệnh không gian đặc thù, cực kỳ nhạy cảm với sự dao động của không gian. Lúc này, ông mơ hồ nhận thấy rằng sự dao động không gian do Lâm Nguyên đột phá tạo ra có chút khác biệt so với việc đột phá từ lục giai lên thất giai thông thường. Là một bảo vật không gian đặc biệt nào đó, hay là, Xích Công Tinh chủ suy nghĩ một chút, không khỏi suy đoán. Ông cũng chỉ là tò mò, không có ý gì khác, những tiến hóa giả có thể tu luyện đến lục giai, thất giai, ai mà không có chút cơ duyên đặc biệt, Xích Công Tinh chủ ông có, 12 phong chủ cũng có, Lâm Nguyên sở hữu một bảo vật không gian đặc biệt cũng là chuyện bình thường. Thời gian trôi qua. Lại nửa ngày trôi qua. Gần như đã ổn định. Chúng ta đến ngoài Thập Tam Sơn Phong chờ đi. Xích Công Tinh chủ cảm nhận được khí tức của Lâm Nguyên đã hoàn toàn bước vào thất giai, liền dẫn theo 12 vị phong chủ đi đến ngoài Thập Tam Sơn Phong. Tiểu sư đệ, giấu bọn ta kỹ quá đấy. Đúng vậy, lần này nhất định phải xem, hỏi han tiểu sư đệ rốt cuộc là tu luyện như thế nào. À, các ngươi nói xem, lát nữa gặp rồi, ta nên gọi là sư huynh hay sư đệ đây. 12 vị phong chủ trò chuyện với nhau, từ tứ phong chủ đến thập nhị phong chủ lại có chút xoắn xuýt. Văn minh nhân loại vũ trụ, trừ trường hợp là người thân trực hệ, thông thường đều lấy cường giả làm đầu. Nói cách khác, cho dù tiến hóa giả thất giai có nhỏ tuổi hơn, tiến hóa giả lục giai nhìn thấy, cũng phải coi như tiền bối mà đối đãi. Không phải là tứ phong chủ bọn họ không muốn gọi Lâm Nguyên là sư huynh, mà là trước kia bọn họ đã gọi Lâm Nguyên là sư đệ rất nhiều lần, bây giờ thân phận đột nhiên thay đổi, có chút không quen. Xích Côn chủ tinh là tinh cầu phồn vinh nhất trong một tinh vực. Trên Xích Côn chủ tinh tập trung rất nhiều tiến hóa giả cường đại, tứ giai, ngũ giai có thể bắt gặp ở khắp mọi nơi, lục giai diệt tinh giả cũng không ít, thậm chí còn có cả tiến hóa giả thất giai. Dưới sự cảm nhận của nhiều cường giả như vậy, khí tức đột phá đến từ trung tâm tinh cầu, tự nhiên bị rất nhiều tiến hóa giả lục giai phát hiện ra. Xích Côn nhất mạch có người đột phá đến thất giai rồi, trình độ dạy dỗ đồ đệ của Xích Côn tinh chủ quả nhiên rất lợi hại. Đúng vậy, đáng tiếc là Xích Côn tinh chủ không thu nhận nhiều đồ đệ, mấy vạn năm nay, chỉ thu nhận 13 vị phong chủ, các tiến hóa giả lục giai trên tinh cầu trò chuyện với nhau, tán thưởng phương pháp dạy dỗ của Xích Côn tinh chủ. Đúng rồi. Các ngươi nói xem, lần này là vị phong chủ nào đột phá đến thất giai, có tiến hóa giả lục giai tò mò hỏi. Bọn họ không biết, lúc này 12 vị phong chủ đều không có mặt trên Xích Côn chủ tinh. Hẳn là tứ phong chủ đi. Tứ phong chủ bước vào lục giai lâu nhất, tích lũy sâu nhất, cũng là người gần với thất giai nhất. Ta cảm thấy không đúng, lục phong chủ có tư chất tốt nhất, hơn nữa còn sở hữu thể chất đặc thù. Trong số các đồ đệ của Xích Côn tinh chủ, ta cảm thấy hắn là người có khả năng bước vào thất giai nhất. Lục phong chủ quả thực có khả năng rất lớn, nhưng mà, năm đó, lục phong chủ giao chiến với dị tộc, bị thương một chút, có thể sẽ ảnh hưởng đến việc đột phá đến thất giai, ta cảm thấy bác phong chủ là có khả năng nhất. Bác phong chủ, ta cho rằng là ngũ phong chủ, rất nhiều tiến hóa giả lục giai, đều đoán hết một lượt từ tứ phong chủ, ngũ phong chủ, lục phong chủ. Thất phong chủ, bát phong chủ, cửu phong chủ, thập nhất phong chủ, thập nhị phong chủ. Chính vị phong chủ này, người nào cũng là lục giai đỉnh phong, hơn nửa thân là đồ đệ của tinh chủ, đều có khả năng bước vào thất giai. Tuy rằng các tiến hóa giả lục giai đều có ý kiến khác nhau, nhưng lại có một nhận thức chung, hoặc là ngầm thừa nhận. Đó chính là, vị phong chủ đang đột phá kia, tuyệt đối không thể nào là thập tam phong chủ. Hô! Hít, trong đại điện trên Thập Tam Sơn Phong. Lâm Nguyên ngồi xếp bằng, sau khi bước vào thất giai, cả nhục thể và linh hồn đều lột xác mạnh mẽ. Hiện tại, chỉ riêng lực phá hoại cơ bản của Lâm Nguyên đã tăng vọt gấp mấy chục lần, nếu cộng thêm sự tăng cường của lĩnh ngộ quy tắc và gia trì của thái cực tiểu thế giới trong cơ thể, e rằng chỉ có những thất giai vương giả mới có thể sánh ngang với Lâm Nguyên. Thái cực tiểu thế giới. Tâm thần Lâm Nguyên chìm vào đan điền khí hải. Nơi đó đã sớm có một tiểu thế giới được khai phá. Sư, tâm thần Lâm Nguyên trực tiếp tiến vào tiểu thế giới. Đây là một tiểu thế giới với hai màu đen trắng luân chuyển, nhìn đâu cũng thấy hoang vắng. Lâm Nguyên cũng không lấy làm lạ, tiểu thế giới vừa mới được khai phá, mọi thứ đều cần được phát triển. Thông thường mà nói, tiểu thế giới trong cơ thể của cường giả bát giai, phần lớn đều có bán kính trăm dặm. Nhưng tiểu thế giới của ta, chỉ vỏn vẹn có bán kính 10 dặm. Lâm Nguyên đảo mắt nhìn xung quanh, thầm nghĩ. là người khai phá ra tiểu thế giới này, Lâm Nguyên giống như một vị thần sáng thế, chỉ cần một ý niệm là có thể biết rõ mọi thứ trong tiểu thế giới. Cũng đúng. Tiểu thế giới do cường giả bát giai khai phá, có nhục thể đủ mạnh làm nền tảng, cho nên mới có thể gánh vác được một thế giới trăm dặm. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Những cường giả có thể tu luyện đến bát giai, con đường tiến hóa mà bọn họ tu luyện, ít nhất cũng là con đường tiến hóa bát giai. Loại con đường tiến hóa này, không hề yếu hơn con đường tiến hóa võ đạo hiện tại là bao, hơn nữa đối phương là đợi đến thất giai đỉnh phong mới thử khai phá tiểu thế giới trong cơ thể. Nhục thể và linh hồn ở thất giai đỉnh phong, tự nhiên phải mạnh hơn nhục thể và linh hồn của Lâm Nguyên lúc trước ở lục giai đỉnh phong một chút. Tiểu thế giới được khai phá từ đó, diện tích tự nhiên chiếm ưu thế. Đương nhiên, kích thước ban đầu của tiểu thế giới trong cơ thể không quan trọng. Bởi vì tiểu thế giới trong cơ thể có thuộc tính trưởng thành, cụ thể là có thể chậm rãi trưởng thành. Hiện tại, tiểu thế giới trong cơ thể Lâm Nguyên chỉ có 10 dặm, theo cảnh giới của Lâm Nguyên tăng lên, thực lực mạnh lên, tiểu thế giới trong cơ thể sẽ phát triển đến trăm dặm, nghìn dặm. Thế giới chi lực, Lâm Nguyên giơ tay phải lên, quan sát kỹ lưỡng. Sau khi thái cực tiểu thế giới thành hình, nó bắt đầu tỏa ra thế giới chi lực, chậm rãi cải tạo nhục thể và linh hồn của Lâm Nguyên. Thế giới chi lực, gần như toàn năng, nó có thể gia trì cho công kích của Lâm Nguyên, cũng có thể bảo vệ nhục thể và linh hồn, hơn nữa còn có thể chậm rãi nâng cao các mặt. Tuy rằng ta hiện tại chỉ mới bước vào thất giai, nhưng có thế giới chi lực gia trì, chiến lực thực sự ước chừng đã đạt đến thất giai đỉnh phong. Lâm Nguyên thầm nghĩ trong lòng. Thế giới chi lực, đó là lực lượng độc quyền của cường giả bát giai. Tiểu thế giới mà Lâm Nguyên hiện tại khai phá ra, cho dù có yếu hơn so với tiểu thế giới của cường giả bát giai, nhưng đó cũng là tiểu thế giới chi lực được sinh ra, đặt ở trong số những cường giả thất giai, quả thực giống như hách. Quan trọng nhất là, giới hạn của những thất giai đỉnh phong vương giả kia, phần lớn đều đã được ấn định, muốn tiến thêm một bước, chỉ có thể thử đột phá đến bát giai. Nhưng tiểu thế giới trong cơ thể Lâm Nguyên mới được khai phá, có tiềm lực phát triển gần như vô hạn, nói không chừng sau này có thể ở thất giai đỉnh phong, so chiêu với cường giả bát giai. Tiểu thế giới trong cơ thể, Lâm Nguyên một lần nữa cảm nhận kỹ lưỡng tiểu thế giới trong đan điền khí hải. Cho dù chỉ có bán kính 10 dặm, đó cũng là một thế giới hoàn chỉnh, khí tức vận chuyển viên mãn, chỉ cần Lâm Nguyên muốn, người ngoài căn bản không thể nào phát hiện ra sự tồn tại của tiểu thế giới trong cơ thể. Âm thần của ta, Lâm Nguyên hơi ngẩng đầu, nhìn về hướng chiến trường dị tộc số hiệu C24763. Cùng với việc bản tôn đột phá, thái âm nguyên thần cũng bắt đầu lột xác, lực lượng nguyên thần càng thêm tinh khiết, trong nháy mắt liền hoàn toàn bước vào cảnh giới thất giai. Đáng tiếc, nguyên thần không có nhục thể, không cách nào sinh ra tiểu thế giới trong cơ thể. Lâm Nguyên khẽ lắc đầu. Nhưng nếu như âm thần và dương thần hợp nhất, diễn hóa thái cực, lại phối hợp với lĩnh ngộ quy tắc không gian, có lẽ có thể diễn sinh ra một thế giới linh hồn hư ảo, Lâm Nguyên suy đoán trong lòng. Thái âm hoặc thái dương đơn lẻ, cho dù có dung hợp quy tắc không gian, cũng không cách nào hình thành một thế giới hoàn chỉnh, nhưng hai người kết hợp lại thì không giống. Sư phụ bọn họ tới rồi sao? Lâm Nguyên liếc mắt nhìn ra ngoài, lập tức đứng dậy, đi ra khỏi điện thờ. Sư phụ, các vị sư huynh. Lâm Nguyên đi ra ngoài, mỉm cười nói. Chuyện đột phá đến thất giai, Lâm Nguyên cũng không định giấu giếm, hơn nữa cũng không giấu được. Ở nền văn minh nhân loại, chỉ cần Lâm Nguyên là nhân tộc, thiên phú càng khủng bố, thì tài nguyên nghiêng về càng nhiều. Đồ nhi ngoan. Xích Côn Tinh chủ mỉm cười nhìn Lâm Nguyên, chưa đến 2 năm đã bước vào thất giai, so với vi sư năm đó còn mạnh hơn nhiều. Năm đó Xích Côn Tinh chủ bước vào thất giai, thế nhưng hao tốn mấy nghìn năm thời gian. Chỉ bất quá, bản thể của Xích Côn Tinh chủ là Tinh Hải Du Côn, loại sinh mệnh đặc thù này đột phá, thông thường đều cần hao phí thời gian rất lâu. Hơn nữa, cái gọi là thời gian rất lâu ở đây, chỉ là so với nhân tộc mà nói. Tuổi thọ của sinh mệnh đặc thù, động một tí là tính bằng đơn vị triệu năm, cái gọi là mấy nghìn năm thời gian, cũng chỉ là ngủ gật vài lần mà thôi. Rất nhiều sinh mệnh đặc thù, ngủ một giấc là đã mấy trăm, mấy nghìn năm trôi qua, tương đương với nửa đời của một tiến hóa giả bình thường trong nhân tộc. Tiểu sư đệ, đệ tu luyện chậm một chút, nhanh nữa, là muốn vượt qua ta rồi. Tam sư huynh ở bên cạnh cười nói. Xích Côn nhất mạch, đại sư huynh là thất giai đỉnh phong vương giả, nhị sư huynh, tam sư huynh đều là thất giai hầu cấp. Lâm Nguyên vừa mới bước vào thất giai, trong mắt tam sư huynh, thuộc về tướng cấp trong thất giai. Cho nên tam sư huynh cảm thấy Lâm Nguyên còn chưa vượt qua mình. Nhưng trên thực tế, đơn thuần luận về chiến lực, e rằng ở đây chỉ có Xích Côn tinh chủ mới có thể áp chế Lâm Nguyên, ngoài ra, e rằng ngay cả đại sư huynh cũng chưa chắc đã là đối thủ. Không có cách nào. Thế giới chi lực quá mức biến thái. Tiểu sư, tứ sư huynh, ngũ sư huynh liếc mắt nhìn nhau, muốn nói lại thôi. Mấy vị sư huynh, xưng hô giữa chúng ta không cần phải thay đổi. Lâm Nguyên thấy thế, vội vàng nói. Từ khi gia nhập Xích Côn nhất mạch, các sư huynh đối với Lâm Nguyên rất chi là chiếu cố, tứ sư huynh, ngũ sư huynh, vân vân. Cũng rất vui vẻ hòa hợp với hắn. Trong trường hợp này, Lâm Nguyên không cảm thấy mình bước vào thất giai là cao hơn người khác một bậc, duy trì xưng hô trước kia là được rồi. Ha ha ha, đồ nhi ngoan, con làm như vậy, bọn họ chẳng phải là không có động lực khổ tu sao? Mấy người tứ sư huynh tả qua, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, Xích Côn tinh chủ ở bên cạnh trừng mắt liếc bọn họ một cái. Sư phụ, sắc mặt mấy người tứ sư huynh lập tức trở nên ủy khuất. Chuyện này căn bản không liên quan đến có động lực hay không có động lực được chứ. Không phải ai cũng có thiên phú như tiểu sư đệ, bước vào thất giai giống như ăn cơm uống nước đơn giản như vậy. Được rồi, đồ nhi ngoan, con ở độ tuổi này đã bước vào thất giai, trong lịch sử của toàn bộ phương Nam Tinh Minh, cũng cực kỳ hiếm thấy. Xích Côn tinh chủ nghiêm mặt nói, nhưng con cũng đừng có kiêu ngạo, với tư chất của con, bước vào thất giai không tính là gì, bát giai mới là mục tiêu. Thậm chí là, vượt qua bát giai. Vượt qua bát giai tạm thời không nói, trước tiên nói một chút về bát giai. Xích Côn tinh chủ nói đến đây, dừng một chút, tiếp tục nói, muốn đột phá đến bát giai, có ba điều kiện tiên quyết. Thứ nhất, chính là khai phá ra tiểu thế giới trong cơ thể. Đối với cường giả bát giai mà nói, tiểu thế giới trong cơ thể thuộc về căn cơ của bản thân, vận chuyển thế giới chi lực, mới là thủ đoạn mạnh nhất của cường giả bát giai. Đúng vậy. Lâm Nguyên gật đầu. Hiện tại hắn cũng đã khai phá ra tiểu thế giới trong cơ thể, đối với điểm này rất có cảm xúc. Thứ hai, phải có tinh thần ý chí cường đại, điểm này chỉ có thể dựa vào bản thân. Nếu như không có tinh thần ý chí cường đại, rất có thể sẽ rơi vào trầm luân trong lúc đột phá bát giai, đến lúc đó, cho dù có khai phá ra tiểu thế giới trong cơ thể, cũng không có tác dụng gì, tương đương với người sống thực vật. Xích Côn tinh chủ nói đến đây, ngữ khí hơi ngưng trọng. Như khai phá tiểu thế giới trong cơ thể, còn có thể thông qua một số thủ đoạn phụ trợ, ví dụ như, quả thế giới. Đương nhiên quả thế giới quá mức xa xỉ, nhưng bảo vật kém hơn quả thế giới một bậc, vẫn có thể có không ít trợ giúp. Nhưng tinh thần ý chí, chỉ có thể dựa vào bản thân tích lũy, trong lịch sử không ít cường giả bát giai, đều vấp ngã ở chỗ này. Minh Bạch. Lâm Nguyên gật đầu. Nói một cách đơn giản. Nếu như dùng miêu tả của thế giới tiên đạo để lấy ví dụ, chính là thất giai đột phá đến bát giai, cần phải trải qua tâm ma kiếp. Tâm ma kiếp xuất phát từ nội tâm, ngoại vật vô dụng, chỉ có thể dựa vào bản thân. Xích Côn tinh chủ cố ý nhắc đến điểm này là bởi vì Lâm Nguyên cực kỳ trẻ tuổi, ở phương diện đối phó với tâm ma có lẽ không am hiểu. Thông thường mà nói, sống càng lâu, trải qua càng nhiều, thì nắm chắc vượt qua tâm ma kiếp càng lớn. Thứ ba, đợi đến khi con đạt đến thất giai cực hạn, tự nhiên sẽ biết. Xích Côn tinh chủ không nói nhiều, hắn cảm thấy Lâm Nguyên bây giờ mới bước vào thất giai, biết quá nhiều chưa chắc đã là chuyện tốt. Được rồi. Chúng ta cũng nên trở về. Con vừa mới bước vào thất giai, trước tiên hãy làm quen với lực lượng. Xích Côn tinh chủ liếc mắt nhìn đại sư huynh, nói, tin tức sư đệ con đột phá, liền giao cho con công bố ra ngoài đi. Vâng. Đại sư huynh gật đầu cười nói, bây giờ bên ngoài đều đang thảo luận, rốt cuộc là vị phong chủ nào bước vào thất giai. Xích Côn chủ tin. Rất nhiều thế lực đều đang mong ngóng. Chờ đợi Xích Côn nhất mạch công bố tin tức. Theo thói quen của Xích Côn nhất mạch, mỗi khi có một vị phong chủ bước vào thất giai, đều sẽ đại lực tuyên truyền một phen, dù sao nhiều thêm một vị thất giai, đối với nội tình của Xích Côn nhất mạch, cũng là có thể tăng thêm một ít. Ta dám khẳng định, nhất định là tứ phong chủ. Nói bậy gì đó, lục phong chủ mới là mạnh nhất. Hắc hắc, ta đây lại thích nói ngược lại, ta cho rằng là thập nhị phong chủ. Rất nhiều thế lực tranh luận không ngớt, có cường giả thất giai quen biết với mấy vị phong chủ, âm thầm liên lạc, muốn dò hỏi tin tức nội bộ. Nhưng đều không nhận được hồi âm của các vị phong chủ. Nửa ngày sau, Xích Côn Nhất Mạch rốt cuộc cũng công bố vị phong chủ nào đã bước vào thất giai. Công bố ra rồi. Rốt cuộc là vị phong chủ nào, để ta xem, là thập tam phong chủ bước vào thất giai, từng. Thập tam phong chủ, rất nhiều thế lực trước tiên là chìm vào trong im lặng. Hình như còn chưa kịp phản ứng, đang suy nghĩ vị thập tam phong chủ này rốt cuộc là ai. Nhưng ngay sau đó, liền nổ tung. Thập tam phong chủ không phải là đệ tử mà tinh chủ mới thu nhận sao? Đúng vậy, trước đó không lâu, vị thập tam phong chủ này mới bước vào lục giai. Ta còn nhớ rõ thập tam phong chủ đến từ một tinh cầu sinh mệnh trung đẳng nào đó, thập tam phong chủ bước vào thất giai, có phải là nhầm lẫn hay không? Vô số thế lực nghị luận ầm ĩ, có chút không dám tin, cho dù là thập nhị phong chủ bước vào thất giai, cũng dễ tiếp nhận hơn nhiều so với thập tam phong chủ bước vào thất giai. Chỉ bất quá, thông cáo mà Xích Côn Nhất Mạch phát ra sẽ không có sai. Đã nói là thập tam phong chủ, vậy thì chính là thập tam phong chủ. Trời ạ, thiên phú của thập tam phong chủ rốt cuộc khủng bố đến mức nào, chưa đến 2 năm, đã vượt qua lục giai, thất giai, ô ô ô, ta 2 năm thời gian, còn đang ở tứ giai tam đoạn đây này, ta không sống nổi nữa. Rất nhiều thế lực trên Xích Côn chủ tinh, sau khi trải qua cơn choáng váng ban đầu, lập tức triển khai thảo luận cuồng nhiệt hơn. Thương Lan Tinh. So với Xích Côn chủ tinh lập tức nhận thấy, Xích Côn Nhất Mạch có phong chủ bước vào thất giai. Thương Lan Tinh căn bản không nhận được tin tức gì, có lẽ cho dù có nhận được, cũng sẽ không có suy nghĩ gì khác. Dù sao cho dù là vô số công dân trên Thương Lan Tinh tự mình nói, cũng sẽ không cho rằng vị phong chủ bước vào thất giai kia, sẽ là Lâm Nguyên, người mới trở thành thập tam phong chủ 2 năm trước. Cho đến khi tin tức mà Xích Côn Nhất Mạch công khai truyền ra. Cái gì? Lâm Nguyên phong chủ bước vào thất giai rồi, nhanh như vậy, mấy năm trước, lúc Lâm Nguyên phong chủ tham gia thi đấu lôi đài, chỉ mới tứ giai, ngũ giai. Hiện tại đã thất giai rồi, toàn bộ mấy chục tỷ công dân trên Thương Lan Tinh sau khi nhận được tin tức, hoàn toàn sôi trào. Kỳ thật Lâm Nguyên trở thành phong chủ, bước vào thất giai, đối với đại đa số công dân trên Thương Lan Tinh mà nói, cũng không có bao nhiêu chỗ tốt thiết thực. Cái gọi là tài nguyên nghiêng về, đó là cần phải trải qua mấy trăm năm thời gian mới có thể nhìn ra được. Nhưng Lâm Nguyên đến từ Thương Lan Tinh, hiện tại Thương Lan Tinh ra một nhân vật lớn như vậy, tất cả công dân trên Thương Lan Tinh đều phát ra từ nội tâm dâng lên cảm giác vinh quang. Xích Côn Nhất Mạch thập tam phong chủ. Cường giả thất giai cao cao tại thượng. Nhân vật lớn tuyệt thế mà rất nhiều tinh cầu sinh mệnh cấp cao cũng không sinh ra được. Kết quả là đến từ Thương Lan Tinh của bọn họ, Vạn Dương Tinh Vực. Vạn Dương Thánh Địa. Vạn Dương Thánh Tử khoanh chân ngồi trên bề mặt một hành tinh, trong lúc hít thở, lượng lớn ánh sáng và nhiệt lượng đều bị hút vào trong miệng. Là, Cửu Dương Thần Mạch, hiếm thấy, Vạn Dương Thánh Tử gần như miễn dịch với nhiệt độ cao, hơn nữa đối với quy tắc hỏa hệ có cảm giác thân thiết cực cao. Hiện tại bước vào lục giai, càng là có thể đi lại tu luyện trên bề mặt hành tinh. Phải biết rằng, cho dù là cường giả lục giai đỉnh phong, cũng không dám tùy ý tới gần một hành tinh, cường giả lục giai được xưng là một kích diệt hành tinh. Nhưng đó chỉ là hành tinh bình thường, còn hành tinh có thể được xưng là hành tinh, thể tích của nó ít nhất cũng phải lớn gấp mấy chục triệu lần hành tinh bình thường. Kết thúc tu luyện. Ý thức Vạn Dương Thánh Tử kết nối thế giới giả lập. Lại bị từ chối, Vạn Dương Thánh Tử liếc mắt nhìn khiêu chiến mà mình xin. Từ khi bước vào lục giai, hắn cách một khoảng thời gian, liền xin khiêu chiến Lâm Nguyên một lần. Dù sao lúc ở ngũ giai cực hạn, ba bạt tai cuối cùng của Lâm Nguyên đánh cho hắn hộc máu chủ động nhận thua, có thể nói là khuất nhục, không thể xóa nhòa trong lòng Vạn Dương Thánh Tử. Bây giờ bước vào lục giai, Cửu Dương Thần Mạch được khai phá thêm, cộng thêm rất nhiều bí thuật của Vạn Dương Thánh Địa. Vạn Dương Thánh Tử tự cho là mình có thể lật ngược tình thế. Chẳng lẽ là không dám, Vạn Dương Thánh Tử lộ ra vẻ nghi hoặc. Lâm Nguyên hết lần này tới lần khác cự tuyệt đơn xin khiêu chiến của hắn, trong mắt Vạn Dương Thánh Tử, chỉ có thể là nguyên nhân này. Sư, đúng lúc này. Một lão giả tóc đen xuất hiện. Điện hạ. Lão giả tóc đen khom người với Vạn Dương Thánh Tử. Chuyện gì? Vạn Dương Thánh Tử đang suy tư chuyện liên quan đến Lâm Nguyên, thuận miệng hỏi. Điện hạ, ngài bảo ta chú ý tin tức của Xích Côn Nhất Mạch Thập Tam Phong Chủ, lão giả tóc đen cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ồ, có tin tức gì? Vạn Dương Thánh Tử nhất thời đến tinh thần. Trong mắt hắn, Lâm Nguyên có ý nghĩa đặc thù, cho nên bảo thuộc hạ chú ý nhiều hơn tin tức liên quan đến Lâm Nguyên. Điện hạ, thuộc hạ vừa rồi nhận được tin tức, Xích Côn Nhất Mạch, có một vị phong chủ bước vào thất giai, lão giả tóc đen cố nén tinh thần, càng thêm cẩn thận nói. Ồ, Vạn Dương Thánh Tử nghe vậy, nhất thời hứng thú ảm đạm. Hắn chỉ có hứng thú với thập tam phong chủ. Còn những phong chủ khác của Xích Côn Nhất Mạch, có bước vào thất giai hay không, có quan hệ gì với hắn, sinh ra một vị cường giả thất giai, đối với một tinh vực mà nói, đích xác là chuyện lớn. Nhưng phóng tầm mắt ra toàn bộ tinh minh, thậm chí là những tinh minh khác gần đó, gần như cách một khoảng thời gian, liền có cường giả bước vào thất giai. Điện hạ, vị phong chủ bước vào thất giai kia, lão giả tóc đen cắn răng nói, chính là thập tam phong chủ. Hả hả, Vạn Dương Thánh Tử ngẩn người, đột nhiên phản ứng lại, trực tiếp đứng lên, nhìn chằm chằm lão giả tóc đen. Ông nói cái gì? Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.